Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, bi thương tại tâm chết. Một đội nhân mã ngay tại pha một bên rậm rạp trong bụi lau sậy giết ra. Một cái vóc người Hán tử cao lớn một ngựa đi đầu. Cuồn cuộn mà tới, một đạo sắc bén hàn quang lóe lên. Hai cái nghênh đón kỵ sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Chu Ngang hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người phục kích hắn. Hắn nhận được tin tức là Ngô Cảnh chỉ để lại 1.000 người thủ Lục An. Theo lẽ thường mà nói, những người này cần phải lưu tại Lục An huyện thành. Theo thành cố thủ, dạng này mới có một đường sinh cơ. Nếu như là dã chiến, coi như Ngô Cảnh bộ hạ thiện chiến cũng vô pháp cách xa binh lực mang đến chênh lệch thật lớn. Dưới loại tình huống này còn phân binh, vậy khẳng định là não tử xấu. Hắn đương nhiên càng không có nghĩ tới có người hội nằm ở ven đường trong bụi lau sậy. Đại quân đi qua trước đó, sẽ có thám báo vừa đi vừa về tìm hiểu tin tức. Thanh trừ tai họa ngầm, coi như bụi cỏ lau rậm rạp. Mấy ngàn người cũng rất khó giấu một chút sơ hở đều không có. Nhưng tất cả coi là cuối cùng chỉ là hắn coi là. Sự thật hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Quan Vũ thì liền nằm ở dưới mí mắt hắn. Chờ hắn đi qua lúc đột nhiên giết ra tới. Quan Vũ xung phong đi đầu. Xông lên phía trước nhất. Phá phong thất sát như nước chảy mây trôi. Thiên quân phá vạch ra một từng đạo hàn quang. Đem 7-8 cái chào đón cửu giang quận binh thả ngã xuống đất. Căn bản không có người có thể ngăn cản Quan Vũ đột kích tốc độ. Chu Thương bọn người cơ hồ liền cơ hội ra tay đều không có. Chỉ có thể bước nhanh chân, đi sát đằng sau. Bọn họ biết Quan Vũ võ nghệ tốt, có thể lấy một chọi 10. Cho dù là Chu Thương dạng này dũng sĩ ở trước mặt hắn cũng không thể chống nổi một hiệp. Nhưng sắc bén như thế công kích vẫn là để bọn họ kinh hãi không thôi. Đây không phải chiến đấu, đây là nghiêng về một bên đồ sát. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Quan Vũ đã đột phá Chu Ngang bên người vệ sĩ chặn đường. Vọt tới xe ngựa 4 bánh trước, hắn nhìn một chút trong cửa sổ xe Chu Ngang tràn ngập kinh khủng mặt. Cười lạnh một tiếng, thả người vọt lên, một tay cầm thiên quân phá. Cánh tay mở rộng đến cực hạn, như giao long xuất thủ, thương ưng dương cánh, dài 4 thước mũi nhọn tinh chuẩn đâm qua cửa sổ xe. Chính bên trong Chu Ngang cổ họng, Chu Ngang hướng, về, sau liền ngã, thiên quân phá đâm rách hắn cổ họng, từ sau cái cổ lộ ra, lại đâm rách dày đặc thùng xe, lộ ra một nửa sáng như tuyết lưỡi đao, Chu Ngang tại chỗ khí tuyệt. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, trong nháy mắt thì nhuộm đỏ hắn vạt áo. Hắn tựa ở thùng xe phía trên, hai mắt trợn lên, thần thái cấp tốc giảm đi, hóa thành lỗ trống. Quan Vũ rút đao, thân thủ vượt qua cửa sổ xe, bắt lấy trên bàn lung lay sắp đổ bầu rượu, ngước cổ lên, đem nửa bầu rượu ngon đổ vào trong miệng, uống một hơi cạn sạch. Thuận tay đem rượu ấm ném xuống đất, cất tiếng cười to, thống khoái, gặp Quan Vũ như thế hào khí. Chu Thương bọn người nhiệt huyết sôi trào, xông vào cửu giang quận đội quân bên trong đại chặt đại sát. Đem Chu Ngang bộ khúc chém ngã hơn phân nửa, cấp tốc lấy xe ngựa làm trung tâm, thành lập được một cái vòng tròn trận, toàn lực chặn đánh cửu giang quận binh phản công. Chu Thương kéo xuống Chu Ngang chiến kỳ, thay đổi Quan Vũ chiến kỳ, theo Quan Vũ hạ lệnh xuất kích đến Chu Ngang bỏ mình. Trùng phong khoảng cách 200 bước, trước sau bất quá mấy câu công phu, cửu giang quận binh thậm chí chưa kịp từ hành quân trận hình chuyển đổi thành chiến đấu trận hình. Chiến đấu đã kết thúc, bên trong quân tướng sĩ không khỏi kinh hãi, tiền quân. Sau quân tướng sĩ thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Gặp trung quân đình chỉ tiến lên, bọn họ ào ào đánh trống hỏi thăm, lại đến không đến bất luận cái gì trả lời chắc chắn. chờ bọn hắn chú ý tới Trung Quân đổi một mặt lạ lẫm tướng kỳ lúc, mới ý thức tới khả năng xảy ra chuyện gì, nhất thời loạn cả một đoàn. Quan Vũ nhảy đến trên nóc xe ngựa, xách đao tứ phương, hít sâu một hơi, ầm ĩ thét dài: "Quan Vũ ở đây, ai dám đến chiến?" Ngô Cảnh thu đến Quan Vũ tin tức, biết được Quan Vũ trận Trảm Chu Ngang, Cửu Giang quận binh sụp đổ, vui mừng quá đỗi. Hắn một bên phái người thông báo Tôn Kiên, một bên quay người truy kích, mở rộng chiến quả. Quan Vũ mang theo 500 tinh nhuệ tiến quân thần tốc, lao thẳng tới Cửu Giang quận Trị Âm Lăng. Cửu Giang quận binh quần long vô thủ, rơi vào một mảnh hỗn loạn. Dù cho có người nỗ lực chặn đánh, cũng không phải Quan Vũ đối thủ, bị cấp tốc đánh tan. Quan Vũ đối gần trong gang tấc thành Đức đều không tâm tư đi đoạt Việt thành mà qua, trong vòng 3 ngày đi vội hơn 300 dặm, một hơi đánh tới Âm Lăng dưới thành. Chu Ngang mang đi tuyệt đại bộ phận binh lực, Âm Lăng trống rỗng, chỉ có mấy trăm người phòng thủ. Càng trọng yếu là bọn họ căn bản không nghĩ tới Chu Ngang hội bỏ mình, mà lại bỏ mình trước đó liền một chút tin tức cũng không kịp trả lại. Canh giữ cửa ngõ Lông xuất hiện tại Âm Lăng ngoài thành thời điểm, Âm Lăng thành một mảnh an lành, không có chút nào chuẩn bị. Đầu tường binh lính còn tưởng rằng là Chu Ngang phái tới, chờ bọn hắn phát hiện tình thế không đúng lúc đã không kịp. Quan Vũ chém ngã cửa thành binh lính, lưu lại một số người khống chế cổng thành, chính mình lại mang theo Chu Thương mấy người giết vào nội thành. Trọng thương chưa hồi phục Chu Ngu nằm tại trên giường bệnh, nhìn lấy đạp cửa mà nhập Quan Long, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhìn chằm chằm Quan Vũ nhìn một lát, lạnh nhạt nói: "Lưu bị dưới trướng Quan Vũ." Quan Vũ sững sờ một chút, mắt phượng hơi mở, nằm tằm lông mày nhẹ nhàng rung động, khẽ vỗ chòm râu, khóe miệng lộ ra một tia nhạt đến nhìn không thấy đắc ý: "Người thế mà nghe nói qua tên của ta?" "Nghe Trần Đăng nói qua." Chu Ngu cúi phía dưới mí mắt: "Viên Minh Chủ còn hy vọng các ngươi cùng Trần Đăng Nam Bắc giáp kích, không nghĩ tới ngươi thế mà thành Tôn gia phụ tử bộ hạ. Thật sự là thiên ý trêu người. Xem ra, huynh trưởng ta giữ nhiều lành ít a." Quan Vũ nghe ra Chu Ngu trong giọng nói châm chọc, đắc ý không tánh mà bay, thẹn quá hóa giận, hắn hừ một tiếng: "Ngươi huynh trưởng trí lớn nhưng tài mọn, tuy cứ vặn người, đảm đương không nổi Quan Mỗ chỉ là 500 người nhất kích. Đã chặt đầu, Viên Thiệu chỉ nhìn các ngươi những thứ này thư sinh, há có thể thành sự. Các ngươi ngay tại Hoàng Tuyền trên đường chậm rãi đi, chờ hắn đoạn đường đi." Chu Ngu im lặng cười rộ lên, càng cười thanh âm càng lớn, một mực cười đến thở không ra hơi. Hắn thở hổn hển, liếc xéo lấy Quan Vũ: "Quan Vũ, ngươi bất quá là một thất phu, cái nào có tư cách đánh giá Viên Minh Chủ, lại chỗ nào hiểu cho chúng ta thư nhân chí hướng? Nhân sinh trăm năm, ai có thể không chết? Hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Cầu nhân đến nhân, phu phục gì oán niệm? Đừng nhìn ngươi bây giờ đắc ý, tiếp qua 30 năm, lại nhìn sử gia như thế nào đặt bút." Quan Vũ càng xem càng khinh thường. Thiên quân phá trong tay hoa nửa cái tròn, xách ngược sau lưng, vòng quanh Chu Ngu vừa đi vừa về đi hai vòng. Tại Chu Ngu trước mặt đứng lại: "Có một việc ta muốn nói cho ngươi, chỉ là không biết ngươi sau khi nghe xong còn có thể hay không cười được." Chu Ngu cười ha ha một tiếng, tràn ngập khinh thường: "Dân không sợ chết, không biết sao lấy cái chết sợ chi? Ngươi yên tâm, Quan Mỗ dưới đao không giết vô danh chi bối, ta còn sợ ngươi cái này tanh hôi bẩn ta đao. Ta muốn nói cho ngươi là Tôn Bá Phủ bị triều đình bổ nhiệm làm hội kê thái thú, ít ngày nữa sắp đi nhậm chức. Nghe nói ngươi Chu gia là hội kê đại tộc, huynh đệ ba người phụ thuộc Viên thị, tận vì 2000 thạch, không biết có thể so sánh đến những nam Hứa thị, Hứa Thiệu không địch lại thảo nghịch tướng quân, chật vật mà chạy. Huynh Hứa Kiền cúi đầu, ta rất muốn biết các ngươi Chu gia tam huynh đệ có thể hay không so anh em nhà họ Hứa mạnh một chút. Chu Ngu trao mày, nụ cười trên mặt dần dần tán đi, liền không khỏe mạnh ửng hồng cũng không thấy, sắc mặt tái nhợt. Tôn Sách bị triều đình bổ nhiệm làm hội kê thái thú. Triều đình đây là có chuyện gì? Vương Doãn làm sao lại dễ dàng tha thứ dạng này sự tình xuất hiện? Hắn đã không cách nào khống chế triều chính sao? Chu Ngu chợt phát hiện, hắn đã có thật lâu không có nghe được triều đình tin tức mới nhất. Đến mức muốn theo Quan Vũ trong miệng nghe đến dạng này sự tình. Không cần phải nói, khẳng định là tình thế không ổn, cho nên Chu Ngang thì không nói cho hắn, miễn cho hắn khó chịu. Chu Ngang lòng như cho nguội, hắn nhắm mắt lại, không còn cùng Quan Vũ nói một câu. Ba ngày sau, Ngô Cảnh đuổi tới Âm Lăng lúc, Chu Ngu chết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?